nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Phóng điện tay dài thỏ. Buổi chiều không khóa, buổi trưa sau khi cơm nước xong, Hermione cùng Alice hai cái học bá hẹn ước đi thư viện. Mà Charlie thì lại lần nữa đi tới rừng cấm lối vào. Hogwarts trong thư viện mở ra cho các phù thủy nhỏ xem sách. Phần lớn đều là tạp thư cùng sách tham khảo. Tỉ như, chổi bay hộ lý sổ tay, Quidditch đi tìm nguồn gốc, nuôi rồng chỉ nam, địa trung hải thần kỳ thủy sinh thực vật cùng chúng nó đặc tính. Thế kỷ 20 trọng yếu ma pháp sự kiện, các loại, còn có một phần cùng sinh hoạt liên quan sách ma pháp. Nướng bánh mì ma pháp, cho người format thi lên ma pháp, biến ra một bàn thành thịnh yến. Chỉ có cực nhỏ tương tự, thời trung cổ vu thuật chỉ nam, cùng 18 thế kỷ ma chú tuyển, loại này, cùng ma pháp lý luận cùng với ma chú liên quan sách. Mà chân chính lợi hại, cùng hắc ma pháp cùng với thương tổn tính ma pháp liên quan sách. Cơ bản đều ở thư viện cấm khu, do Pin phu nhân trông giữ. Cơ bản chỉ có lão sư cùng lớp lớn phù thủy mới được phép tiến vào quan sát. Vì lẽ đó, ở đi qua mấy lần thư viện sau, Charlie cũng là rất ít qua đi. Dù sao cũng không phải mỗi một cái tiểu phù thủy đi thư viện xem đều là cùng ma pháp lý luận cùng ma chú liên quan sách. Ôm cây đợi thỏ, chờ một cái như vậy tiểu phù thủy xuất hiện, hiệu suất quá thấp, còn không bằng hắn nghiên cứu sách giáo khoa kỹ năng kinh nghiệm cho nhiều. Có điều cũng không tính là không cố gắng. Trước cuối tuần hắn ngay ở trong thư viện, liền bắt lấy một cái mới ma pháp, hỏa diễm hừng hực, incendio. Đáng tiếc hiện tại kinh nghiệm vẫn không có lên tới một cấp. Hắn không dùng được, rừng cấm nơi sâu xa. Charlie nằm ngoài một viên to lớn cổ thụ cành cây lên. Xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, chính đang cẩn thận từng ly từng tí một quan sát. Phía dưới con kia chính đang ăn cỏ màu xám tay dài thỏ. Bây giờ hắn đã thâm nhập rừng cấm khoảng chừng 5-6 cây em tả hữu. Này con màu xám tay dài thỏ là hắn phát hiện cái thứ nhất chân chính ma pháp sinh vật. Tại sao hắn như vậy xác định này con màu xám tay dài thỏ là cái ma pháp sinh vật? Ngươi xem qua con nào bình thường thỏ, nó dài cánh biết bay. Màu xám tay dài thỏ thể tích không coi là quá lớn. Khoảng chừng chỉ có bình thường thỏ 2 lần kích cỡ. Charlie thông qua di động thời điểm bắp thịt phân bố cùng phát lực các loại nhiều phương diện chi tiết nhỏ để phán. Đột thân cũng không tính là nguy hiểm gì động vật. Có điều hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao đối phương nhưng là dài cánh. Đến thời điểm một cái cất cánh, hắn có thể cũng chỉ có thể nhìn thỏ than thở. Hiện nay trừ trôi nổi chú, hắn cũng sẽ không cái khác phi hành ma chú. Mà trôi nổi chú tốc độ, cái kia đúng là so với bóng bay còn chậm hơn, cùng người ta dài cánh có thể không giống vậy. Vì lẽ đó, làm hắn phát hiện này con ma pháp thỏ sau, lập tức liền nhẹ nhàng mễ mễ bò lên cây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ở cây cùng cây trong lúc đó leo lên. Chậm rãi tiếp cận đối phương, khoảng cách này nên gần như... Lúc này Charlie đã đi tới ma pháp thỏ ngay phía trên cây khô. Khoảng cách ma pháp thỏ nhiều lắm cũng là 4-5 mét khoảng cách, mà con kia ngốc thỏ còn ở vui vẻ gặm màu xanh biếc cỏ. Tựa hồ không chút nào nhận ra được Charlie tiếp cận, tứ chi phát lực, Charlie giẫm cành cây to là một cái mãnh đạp, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng về phía dưới tay dài thỏ nhào tới, chính là một chiêu cực kỳ hung tàn nhanh như hổ đói vồ mồi. Hắn liệu định, chỉ cần này con tay dài thỏ bị hắn sức mạnh của hôm nay đánh trúng, nhất định trong nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Mà khoảng cách gần như thế, cho dù đối phương có cánh, cũng không có cách nào tránh thoát hắn này sớm có dự mưu một đòn. Nhưng mà... hắn vẫn là coi khinh ma pháp sinh vật. Ma pháp sinh vật mặc dù bị xưng là ma pháp sinh vật, cũng là bởi vì bọn họ trên căn bản đều có một ít thần kỳ bản lĩnh. Trước mắt này con tai dài thỏ xám, không chỉ có riêng biết bay, chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn đến hướng chính mình bay nhào mà đến Charlie sau. Dĩ nhiên cũng không sợ, mà là đem chính mình nguyên bản tủng kéo lỗ tai trực tiếp dựng đứng lên. Một đạo hồ quang điện trong nháy mắt ở hai tai trong lúc đó thành hình. Sau đó thật nhanh bắn về phía Charlie. Hồ quang điện tốc độ nhanh bao nhiêu? Charlie căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền, đùng, một tiếng trực tiếp bị hồ quang điện trúng mục tiêu. Thân thể cứng đờ, hóa thành một đường vòng cung bị đánh bay ra ngoài. Đầy đủ 3 giây thời gian, Charlie mới từ cứng ngắc trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Thế nhưng làm hắn lại lần nữa nhìn về phía con kia tay dài thỏ thời điểm, phát hiện đối phương đã giương cánh, bay cách mặt đất có tiếp cận 20 mét độ cao. Đồng, có thể là 20 mét độ cao nhường con kia tay dài thỏ có cảm giác an toàn. Nó không lại tiếp tục lên cao, mà là hai lỗ tai lại lần nữa dựng thẳng lên. Lại là một đạo hồ quang điện đánh về phía trên đất Charlie. Tay dài thỏ hồ quang điện kỳ thực uy lực không hề kém. Như thế nhân loại bình thường nếu như chịu đựng như thế một hồi, nhất định trực tiếp phải bị điện cơn sốc qua đi. Có điều, Charlie có thể không phải người bình thường. Nha, phải nói không phải như thế mèo. Hắn thân thể trải qua hai lần thăng cấp cùng tu luyện lâu dài sau, đã vượt xa bình thường nhân loại. Dù cho là ở động vật giới hung mãnh nhất loại cỡ lớn mèo khoa động vật, hổ cùng sư tử cũng không nhất định có hiện tại Charlie thân thể mạnh mẽ. Cái này cũng là hắn chặt chẽ vững vàng chịu đựng như thế một hồi hồ quang điện, nhưng chỉ là bị cứng ngắc 3 giây, nhưng không có điện té xỉu nguyên nhân. Đương nhiên, có thể chịu đựng được không có nghĩa là hắn liền nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ. Mới vừa bởi bất cẩn, không nghĩ tới một con tai dài thỏ chưa biết bay, lại vẫn có thể phóng điện, cho nên mới bị thất thế. Lúc này trên đất, sớm có chuẩn bị, tai dài thỏ muốn điện đến hắn, nhưng là không dễ dàng. Chỉ thấy hắn một cái mãnh hổ vươn mình, đuôi trên đất vỗ mạnh một cái, trực tiếp dựa vào mạnh mẽ lực phản hồi, thân thể vụt lên từ mặt đất, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát đạo kia hồ quang điện. Sau khi hạ xuống, hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức chạy toán loạn hướng về phía bên cạnh đại thủ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ độ, bò đến ngọn cây đại thủ, cành lá sum xuê đại thủ, có thể rất tốt ngăn cản tai dài thỏ tầm nhìn. Đồng thời cũng có thể làm cho hắn lại lần nữa tiếp cận đối phương, phát động hai lần tập kích. Là đối mặt mọc cánh có thể phóng thích hồ quang điện tay dài thỏ, Charlie cũng không nghĩ lùi bước, mà ở trong lòng thiết lập sẵn sách lược sau, lại lần nữa chủ động phát động phản kích. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như này tay dài thỏ chỉ có thể phóng thích hồ quang điện, cái kia tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Có thể là cảm nhận được đến chi Charlie mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt, có thể là cảm thấy Charlie trốn ở đại thụ bên trong, nó hồ quang điện đánh không tới đối phương. Tay dài thỏ đơn giản cũng không công kích nữa Charlie, mà là trực tiếp vỗ cánh muốn bay đi. Chạy đi đâu? Hết thảy hóa đá. Petrificus totalus. Lúc này Charlie từ đại thụ bên trong nhảy lên một cái, quay về trên đỉnh đầu tay dài thỏ chính là một cái thuật hóa đá. Khoảng cách gần như vậy dưới thuật hóa đá, tay dài thỏ căn bản không kịp trốn, bị Charlie tinh chuẩn trúng mục tiêu, thân thể cứng đờ, liền từ giữa không trung rớt xuống. Nhưng mà, tay dài thỏ dù sao cũng là ma pháp sinh vật, thỏ lớp vỏ vẫn có một ít ma pháp kháng tính, lại thêm vào Charlie hóa đá cũng vừa mới một cấp, vì lẽ đó này cứng ngắc thời gian chỉ duy trì khoảng chừng 2 giây. Có điều, Đối với tinh thông chiến đấu Charlie tới nói, 2 giây thời gian, đầy đủ. Chỉ thấy, đối đầu đỉnh tay dài thỏ phóng ra thuật hòa đá mà trước một bước rơi xuống đất Charlie. Tứ chi bắp thịt hổ bỗng nhiên toàn bộ nổi lên, dùng sức một cái nhảy đánh. Dĩ nhiên ở tay dài thỏ cứng ngắc giải trừ trước, lại lần nữa đi tới trước mặt nó. Đi ngươi, mèo trưởng đột nhiên vung lên. Tay dài thỏ nhất thời giống như đạn pháo như thế, gia tốc đập về phía mặt đất, chờ Charlie lại lần nữa lúc rơi xuống đất. Nhìn thấy con kia tay dài thỏ đã lật lên Biancugan, té xỉu ở trong cỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.